Tình thâm phùng thời, chương 27, góc truyện audio.com. Từ khi tin tức thời Thanh Thu đã kết hôn được đăng tải trên Weibo chính thức của Starry Night. Chính nàng tối hôm đó cũng thông báo lại trên Weibo cá nhân của mình. Chỉ qua một đêm, xì căng đan giữa thời Thanh Thu và Tần Vọng trở thành cơn sốt. Fan hâm mộ bất kể là nam hay nữ đều đăng trên Weibo cùng một chủ đề. Nữ thần quốc dân thời Thanh Thu không còn độc thân, không ai hẹn mà lấy đau thương làm chủ nội dung, không ít fan cuồng còn tuyên bố chờ nữ thần ly hôn. Nhưng khi phóng viên tung ảnh của Ôn Khinh Hàn ra, nội dung chủ đề bắt đầu chuyển hướng, nhiều cư dân mạng kỹ thuật tăng độ sáng cùng phóng to ảnh ra. Dù vậy nhưng ngũ quan của Ôn Khinh Hàn cũng không chê vào đâu được. Thậm chí có dân mạng còn suy đoán xem Ôn Khinh Hàn có phải là nghệ sĩ nào đó chưa nổi tiếng hay không. Khi thời Thanh Thu đang thu thập hành lý thì nhìn thấy những thứ này. Sau khi lướt Weibo xong, nàng ném điện thoại sang một bên, bắt đầu chọn quần áo trong tủ. Chấm, In and Out, là một chương trình thực tế ngoài trời. Mang theo vài bộ quần áo thuận tiện di chuyển cùng một số sản phẩm chăm sóc da. Sau đó xem xét một lượt xem còn gì phải mang nữa không. Từ hôm qua trở về nàng vẫn duy trì một nụ cười. Cùng Ôn Khinh Hàn ngồi nghe ba mẹ hai bên tán gẫu chuyện từ lúc sinh ra đến bây giờ. Từ hai mẫu thân khen ngợi đến hai phụ thân liên tục che giấu khuyết điểm của con gái mình. Triệu Uyển Nghi, nhìn xem đứa nhỏ Thanh Thu này, có năng lực như vậy, hiện tại con làm ảnh hậu luôn còn gì. Nhìn số vé của nó bán được trên mạng đi, không đứng nhất cũng đứng thứ hai a. Đường Tĩnh Tuệ, Khinh Hàn cũng rất lợi hại mà, bà xem có bao nhiêu người xếp hàng dài để tìm nó giúp thư kiện. Tôi nghĩ chỉ cần tìm Khinh Hàn, chắc chắn là sẽ thắng a, Ôn Thừa Tuyên ở bên kia nói. Lão thời, Khinh Hàn nhà tôi tính tình hướng nội, không biết nói chuyện, về sau chỉ sợ ủy khuất Thanh Thu a, thời Hồng Lãng. Nhìn ông kia, ủy khuất cái gì hả? Thanh Thu nhà tôi luôn bận rộn, Khinh Hàn còn phải đảm đương nhiều việc, đây mới gọi là ủy khuất. Quan trọng hơn là hai vị trưởng bố Ôn gia ở lại nhà thời Thanh Thu ăn tối. Vô số lời tán dương cùng lo lắng chuyện sau này cứ luẩn quẩn bên tai thời Thanh Thu và Ôn Khinh Hàn từ chiều đến tối. Cho đến khi một nhà thời gia hộ tống một nhà Ôn gia ra cửa. Thời Thanh Thu và Ôn Khinh Hàn lúc này mới có thời gian nhìn nhau bất đắc dĩ cười một cái. Nói đến Khinh Hàn, không biết cậu ấy đã xử lý xong chuyện bên kia hay chưa? Để đề phòng hôm nay đi làm bị đồng nghiệp vây quanh. Ôn Khinh Hàn cũng đã xin nghỉ. Thời Thanh Thu kéo khóa vali lên, ngồi ở mép giường định gửi tin nhắn WeChat cho Ôn Khinh Hàn thì Phan Gia Văn gọi tới. Sau khi nàng bắt máy. Nghe thanh âm Phan Gia Văn bất đắc dĩ nói, Thanh Thu, em nói xem bây giờ chị nên vui hay buồn đây? Sao vậy, lại có chuyện gì sao? Hiện tại thời Thanh Thu căn bản không có gì phải lo lắng. Gia đình đã biết chuyện, nàng cũng không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Starry Night. Hơn nữa lão bản cũng đã cho phép nàng thông báo tin tức. Về sau cũng không cần lo lắng gì cả, còn chuyện gì nữa? Còn không phải vì nhan sắc vị kia nhà em quá cao sao? Phan Gia Văn vừa tức giận vừa buồn cười, dừng lại một chút rồi nói, hiện giờ trên mạng đều khen ngợi nhan sắc vị kia nhà em. Quả thật, đại lão bản còn có ý định hỏi xem cô ấy có muốn ra mắt hay không? Phương Cảnh là đại lão bản của Starry Night, luôn đánh giá cao cùng bao dung thời Thanh Thu. Thậm chí đôi khi còn đối xử với thời Thanh Thu như chị em trong nhà. Nhưng công ty cũng không phải do một mình Phương Cảnh toàn quyền định đoạt. Starry Night muốn kiếm tiền, mà kiếm tiền là không thể tránh khỏi sẽ làm khó thời Thanh Thu. Thời Thanh Thu nhiều lúc cảm thấy áy náy khi quyết định không gia hạn hợp đồng. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định như vậy. Chuyện này em chỉ có thể xin lỗi Phương tỷ thôi. Khinh Hàn hẳn rất hài lòng với công việc hiện tại, thời Thanh Thu mỉm cười, nhìn xuống vali của mình, đúng rồi, về chuyện hợp đồng, em sẽ tự mình trực tiếp nói chuyện với Phương tỷ, được rồi, vậy chị không làm phiền em nữa. Bao giờ ghi hình, in and out, thì chị gọi cho em. Sau khi cúp điện thoại, Thời Thanh Thu gửi tin nhắn nhắc nhở Ôn Khinh Hàn thu thập hành lý. Một lúc sau bên kia trả lời. Tôi biết rồi, Thời Thanh Thu mới thở phào nhẹ nhõm ngã xuống giường. Cảm thấy thật mệt mỏi. Từ hôm nay trở đi, trên dưới sở sư vụ ức hàm chỉ có một mình Giản Ý Chi quản lý. Nếu là trước đây, mọi người hẳn là muốn mở tiệc ăn mừng cả đêm, bởi vì không có Ôn Khinh Hàn ở đây. Cảm giác nhiệt độ trong công ty tăng lên mấy lần, nhưng lần này thì khác. Những người này từ hôm qua đều háo hức phấn khích. WeChat công ty đã lên tới hàng trăm tin nhắn mới. Giản Ý Chi xem thông tin của những người đã phỏng vấn hôm qua. Lắc đầu tắt màn hình, dựa lưng vào ghế đọc tin tức trên điện thoại. Ai biết mở ra còn thấy đau đầu hơn. Trần Giật đẹp trai nhất. Trời ạ, nữ thần trong lòng tôi lại là phu nhân của Ôn Tổng. Ghen ghét khiến tôi muốn chia cắt. Ghen ghét khiến tôi muốn đánh mất lương tâm. Ghen ghét khiến tôi muốn vô nhân đạo. Mạnh Tư Kỳ, lúc đầu tôi đã nói gì? Không phải tôi đã nói giữa hai người họ có mờ ám sao? Ôn Tổng vô tình như vậy. Như thế nào lại đối tốt với một người như thế? Giản Tổng con không được hưởng loại đãi ngộ như thế nữa đúng không? Bây giờ nghĩ lại, mỗi khi phim của nữ thần phát hành, Ôn Tổng đều đem công việc bỏ qua một bên, còn đề nghị chúng ta cùng xem nữa. Liệu ước, vậy mà lúc đầu tôi còn muốn ghép Ôn Tổng cùng Giản Tổng. Hiện thực là đã đánh vào mặt tôi sưng cả lên, đến với nhau thì thôi đi, lại còn kết hôn. Chấm, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, Thiệu Tình, tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Trước đây tôi còn tưởng Ôn Tổng cùng Giản Tổng có quan hệ. Ai biết Ôn Tổng thế mà lại âm thầm hành động đâu. Ôm hẳn nữ thần về nhà, cười khóc, cười khóc, cười khóc, Trần Giật đẹp trai nhất. Đồ phản bội, JPG, Trần Giật đẹp trai nhất. Hai người thế mà đứng ở CP tà giáo lâu như vậy. Ôn Khinh Hàn. Trong nhóm WeChat bỗng nhiên trở nên im lặng, Giản Ý Chi cười một tiếng, để điện thoại lại bàn làm việc. Những người này thực sự không biết Ôn Khinh Hàn nhạt nhẽo đến mức nào. Có một lần Giản Ý Chi cùng Ôn Khinh Hàn ăn tối. Nàng đi vệ sinh xong quay lại thì thấy Ôn Khinh Hàn đang nhìn WeChat. Sau đó rất bình tĩnh đặt điện thoại trở lại trên bàn. Nàng chỉ nghĩ mấy người này lại đang nói chuyện phiếm. Nhưng khi nàng mở nhóm WeChat, mấy người này thực sự dám ở trong này nói Ôn Khinh Hàn nào có bộ mặt như cá chết. Hay là mang không khí nhạc nền kỳ dị, vân vân, thật là, Giản Ý Chi liếm liếm môi. Cuối cùng thấp giọng cười nói, nguy hiểm, ở tầng 1 của sở sư vụ có một nhóm nam thanh nữ tú đang ra vẻ nghiêm túc nhìn bàn làm việc. Khóe miệng không nhịn được run rẩy bỏ điện thoại xuống bàn. Có một người từ đại sảnh bước vào, phó tiểu thư, bên trái tầng 2 chính là văn phòng của Giản luật sư. Vâng, cảm ơn, phó An Nhiên cầm một túi tài liệu, lễ phép gật đầu cảm ơn. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt của mọi người ở tầng 1 đều đổ dồn vào người phó An Nhiên. Có người tò mò, có người khó hiểu, có người đoán ra đoán non, nhưng trong lòng hầu như ai cũng có một câu. Chưa nguôi cơn sóng này lại thêm một cơn sóng khác nổi lên. Xin chào, chúng ta đã gặp nhau rồi. Liễu ức đứng dậy đi tới chào hỏi. Dù gì cô cũng là trợ lý của Giản Ý Chi. Vừa rồi nghe quầy lễ tân nói có người đang tìm Giản Ý Chi. Đương nhiên phải chủ động bước tới chào hỏi. Xin chào, em tên là Phó An Nhiên. Giản luật sư mời em đến. Muốn em trực tiếp đến văn phòng gặp chị ấy. Phó An Nhiên lễ phép trả lời, cô chỉ ở nhà thêm một ngày mà thôi. Mặc dù làm việc với Giản Ý Chi nên có chút lo lắng. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Giản Ý Chi là một người ưu tú, sẽ tạo thành một loại áp lực đối với cô. Nhưng Giản Ý Chi lợi hại như vậy, khiến cô có một chút áp lực lại có chút động lực. Tôi biết, Giản luật sư đã nói với tôi rồi. Liễu ức cười cười. Nhưng người chỉ hướng lên tầng 2 cho Phó An Nhiên, em đi thẳng lên tầng 2, phòng cuối cùng bên trái là văn phòng của Giản luật sư. Hiện tại chị ấy đang trong văn phòng, Bây giờ em đưa hồ sơ của em cho tôi. Phó An Nhiên vội vàng đưa tập tài liệu cho Liễu Ước. Sau đó cười nói, đây là hồ sơ của em. Vậy em đi lên trước. Cảm ơn chị. Nói xong, cô gật đầu với những người khác đang nhìn sang. Sau đó mới hướng cầu thang đi lên. Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng bị gõ. Giản Ý Chi vừa được Liễu Ước thông báo ngẩng đầu lên nói. Vào đi. Nàng nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng giày cao gót. Ngẩng đầu nhìn thì thấy Phó An Nhiên hôm nay vẫn buộc tóc đuôi ngựa. Mặc trang phục công sở chỉnh tề, khiến cho dáng người cô toát ra vẻ trầm ổn hơn bình thường. Khuôn mặt tràn đầy thanh xuân tinh khiết mà Giản Ý Chi đã lâu không thấy. Hai người nhìn nhau cười. Giản Ý Chi nâng cằm nói. Ngồi đi, Phó An Nhiên ngồi xuống. Giản Ý Chi đứng dậy, rót cho cô một tách trà rồi trở lại chỗ ngồi nói. Tôi còn tưởng thứ hai tuần sau em mới đến. Có vẻ như tôi đã đoán sai rồi. Em thế mà chỉ ở nhà chuẩn bị một ngày. Nhưng ngày mai là thứ bảy. Thực ra em không cần phải đến sớm như vậy. Học tỷ, trông em yếu đuối như vậy sao? Nếu đã chuẩn bị xong thì đến. Em cũng không để ý nhiều thứ như vậy. Phó An Nhiên hai tay cầm tách trà. Lúc nào nụ cười của nàng cũng không có nửa ý châm chọc. Thuần khiết như suối trong. Chỉ nhìn một cái là có thể nhìn thấu dưới đáy. Nụ cười kia cực kỳ đơn thuần. Không giống như Giản Ý Chi đã học cho mình cách để trang bị nụ cười trên mặt. Có cả cười có chút châm chọc, hay là chế nhạo, hoặc một nụ cười có ý tứ riêng. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn nghĩ rằng nụ cười là dùng để bộc lộ tâm tình vui vẻ bên trong. Nhưng khi lớn lên chúng ta mới dần dần nhận ra, đôi khi nụ cười không hoàn toàn là vì vui sướng mà nó còn có thể chứa đựng những cảm xúc khác. Phó An Nhiên đơn thuần như vậy không giống như Giản Ý Chi. Chỉ ít là hiện tại không giống. Đương nhiên không phải là yếu đuối. Cho dù là yếu đuối, thời gian cũng sẽ khiến em mạnh mẽ hơn. Hai tay Giản Ý Chi đan xen nhau đặt dưới cằm, ánh mắt rơi vào trên mặt Phó An Nhiên. Khi Phó An Nhiên chuẩn bị uống trà thì nàng đột nhiên nói. Này, em thử xóa tóc ra đi. Xóa tóc? Phó An Nhiên ngạc nhiên hỏi. Em thử xóa tóc cho tôi xem một chút. Giản Ý Chi vẫn nhìn chằm chằm vào tóc của Phó An Nhiên. Thần thái ung dung, không có một chút đùa cợt. Ánh mắt Giản Ý Chi rất tập trung. Nhìn lên mặt Phó An Nhiên một chút rồi chuyển sang tóc. Khiến Phó An Nhiên cảm thấy mất tự nhiên. Mặt có chút nóng lên. Cô khẽ cúi đầu, vươn tay gỡ dây chun sau đầu. Mái tóc đen của cô tản ra. Vài sợi tóc lòa xòa trên má, khiến khuôn mặt vốn đã thanh tú bỗng trở nên thanh tú hơn. Khoảnh khắc Phó An Nhiên tháo dây chun ra, một vài mảnh ký ức đã tồn tại lâu nay chợt lóe lên trong đầu Giản Ý Chi. Khuôn mặt Phó An Nhiên chợt nhòe đi, trùng khớp với người trong tâm trí nàng, để cho nàng nhất thời thất thần. Học tỷ, Giản Ý Chi khẽ lắc đầu, tay nàng mất tự nhiên cầm tách trà. Mỉm cười xin lỗi, thế này trông đẹp hơn nhiều. Cứ để như vậy nhìn em có vẻ trưởng thành hơn. Được, em hiểu rồi. Phó An Nhiên mím môi, cố gắng gạt đi những cảm xúc không rõ còn đọng lại trong lòng. Cách chương.